Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 474, góc truyện audio.com. Đám người Hắc Thổ, Ngưu Lực, Thiết Thạch, Đại Sơn, Đại Phong bên trong sân huấn luyện, hét lớn, mỗi người tập hợp quân đoàn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. 1 vạn long kỵ trọng giáp, 5 vạn kỵ binh tấn mãnh long, 1 vạn lang kỵ, 5 vạn kỵ binh phổ thông hội tụ, chờ xuất phát. Cộng thêm 5 vạn đao thuẫn chiến sĩ, 5 vạn quân thủ vệ tinh nhuệ bộ lạc vừa mới xây dựng ra. Mặc thanh đồng giáp, cầm thanh đồng binh khí tụ tập đến, trên dưới bộ lạc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tộc nhân các phương nghe tin hành động, cả đám tự tổ chức, có người cưỡi lân mã, có người cưỡi kim giáp thú, có người cưỡi lên tọa kỵ dị thú, tay cầm binh khí. Sát khí đằng đằng, bộ lạc của bọn họ đang đối mặt uy hiếp. Tất cả mọi người tự phát tập hợp, muốn cống hiến một phần lực lượng, bảo vệ cái bộ lạc này. Nơi này chính là nhà của bọn họ, có thân nhân, bạn bè, tộc nhân của bọn họ. Không ai hy vọng có người đến phá hư cuộc sống hiện tại của bọn họ. Người nào tới đều phải đối mặt hơn 100 vạn người vì thế mà điên cuồng. Các tộc nhân, nơi này là nhà của chúng ta. Bất kể là ai, cũng không cho phép phá hư. Người nào đến phá hư, giết sạch bọn chúng, bảo vệ bộ lạc, bảo vệ bộ lạc, ngoại trừ quân đoàn của bộ lạc ra. Còn lại là mấy chục vạn tộc nhân tụ tập, cả đám lớn tiếng kêu to, kích phát ra nhiệt huyết chiến đấu của mọi người. Đúng vậy, thật vất vả mới có một cái bến đỗ an ổn. Có một nơi có thể gọi là nhà. Bọn họ quyết không cho phép người khác đến phá hư nhà của bọn hắn. Bất kể là ai cũng không cho phép. Đám đông xúc động, toàn bộ trên dưới bộ lạc một lòng. Hoàn toàn kích phát ra nhiệt huyết chiến đấu của tất cả mọi người. Không sợ hãi, chân chính thể hiện sự liên kết mạnh mẽ của cổ trần thậm chí là của cả bộ lạc. Có lực liên kết bực này. Lo gì bộ lạc không cường thịnh, có bộ lạc như này, có tộc nhân như này, tương lai đều có thể. Cổ Trần nhìn thấy toàn bộ tộc nhân trong bộ lạc chiến đấu nhiệt tình. Trong lòng trấn an, càng thêm tràn ngập lòng tin đối với con đường tương lai. Khởi động thạch trận, một khắc sau, Cổ Trần hạ lệnh, kích hoạt thạch trận, khắp nơi trong bộ lạc lập tức sáng lên từng đạo ánh sáng. Hóa thành một cái màn sáng bao phủ xuống. Thạch trận mở ra, phối hợp 18 căn thanh đồng đại trụ hình thành đại trận. Bao phủ bộ lạc, tạo thành phòng ngự, làm xong những chuyện này. Cảm giác nguy cơ trong lòng Cổ Trần giảm bớt đi mấy phần. Dường như đã không có bất luận cái gì có thể đe dọa. Không biết địch nhân mới là nguy hiểm. Hiện tại có phòng bị thì sợ gì nguy hiểm. Tới đi. Để ta xem một chút, đến cùng là ai đang tính kế nhằm vào ta. Cổ Trần đứng ngạo nghễ trên tường thành, một thân khí thế ngút trời, chiến ý bành trướng, trong lòng không ngừng cười lạnh, ngắm nghía cẩn thận là ai đang ở trong bóng tối nhằm vào hắn. Có địch nhân ở trong tối nhằm vào hắn, may mắn lần này đột phá khiến hắn dự cảm được trước nguy cơ. Có lòng cảnh giác phòng bị. Nếu không thật sự có khả năng bị đánh trở tay không kịp. Ông, vừa mới chuẩn bị kỹ càng. Bỗng nhiên bốn phía bộ lạc truyền đến từng đợt âm thanh ong ong kỳ quái. Có từng đạo quang trụ từ trên trời hạ xuống. Một tiếng ầm vang, khắp nơi bộ lạc vọt lên từng đạo quang trụ. Hình thành 8 cái phương vị. Một mực khóa chặt toàn bộ lạc. Bao phủ ở trong đó. Sắc mặt Cổ Trần hơi biến đổi. Quả nhiên có địch nhân đánh lén. Với lại ngay từ đầu đã dứt khoát phong tỏa bộ lạc của hắn. Hoàn toàn ngăn cản khả năng chạy trốn. Hư không bị phong tỏa. Một trận nguy cơ đột nhiên tiến đến. Ầm ầm, thiên kinh địa động. Bốn phía hoang cổ bộ lạc có từng cột ánh sáng lóe lên. Bao phủ toàn bộ phạm vi bộ lạc. Phong tỏa ở trong đó. Vô số ánh sáng hội tụ, tạo thành một cái không gian phong kín tuyệt đối, ngăn cách nơi này, phiền phức đến rồi. Vẻ mặt Cổ Trần nghiêm túc, nhìn qua bốn phía bộ lạc bị phong cấm bao phủ, hoàn toàn ngăn cách, tương đương với đóng chặt mỗi một cái góc chết của bộ lạc. Hắn có dự cảm, nhưng không nghĩ tới lại là kết quả tiệt sát bực này. Vừa bắt đầu đã muốn phong tỏa toàn bộ lạc, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động. Thật không phải người bình thường có thể làm được. Cổ Trần rất ngạc nhiên. Là ai muốn dồn hắn vào chỗ chết? Thú nhân, kim tộc, hay là thạch tộc? Oanh, một khắc sau, bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt chấn động. Có bụi mù cuồn cuộn ngút trời, cách trương.